Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Cầu cắn người linh tinh thôi. Dám đánh lão phu người, lão phu rồi cùng ngươi siêu cấp liên minh đối nghịch làm sao? Một thanh âm truyền đến, theo Kiều Bắc Kiều rơi vào Si Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi lá gan thật to lớn a. Một người cũng dám như thế sớm tới nơi này, nếu là thần quyền chậm một chút đến, ngươi liền thật sự nguội, ha ha ha. Si Phong bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Xem ra ta là mệnh không nên rét su a, ngươi là ai? Hota dùng tay chỉ vào Kiều Bắc Kiều. Cái tên này hắn vẫn đúng là không quen biết, hắn là đảo quốc Watanabe đệ tam thánh. Kiều Bắc Kiều, Kiều Bắc Kiều vẫn không nói gì. Từ bên dưới núi lửa đi tới một cái mái tóc màu đỏ nam tử. Viêm Hoàng Johnston, Viêm Hoàng Johnston, ta nghe nói ngươi trước đó vài ngày bị trọng thương. Hota xem thấy người tới sau có chút sức lực. Viêm Hoàng Johnston cùng hắn xem như là khá quen thuộc. Đương nhiên sẽ không giúp đảo quốc người, không sai. Ta chính là bị ông lão này cho làm thương. Johnston đi tới Hota trước người nói rằng. Ý tứ rất rõ ràng, chính là gia nhập bọn họ trong trận doanh. Lúc này Hạo Khoa cũng đi tới. Siêu cấp liên minh bên này có 4 người, mà Si Phong bên này mới 3 cái. Tính cả bị thương Si Phong, chẳng khác gì là thần quyền cùng Kiều Bắc Kiều. 2 đối với 4, Johnston, chúng ta mấy người liên thủ, người giúp ta đem cái kia đeo mũ giáp ra hỏa giết. Siêu cấp liên minh sẽ dành cho ngươi phong phú thù lao, Hota nói rằng Johnston không phải người ngu. Kiều Bắc Kiều thực lực chỉ có hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối là đệ nhất hoàng thực lực, mà thần quyền là lâu năm hoàng cấp cường giả. Thực lực bây giờ sâu không lường được, siêu cấp liên minh muốn dùng chỗ tốt thu mua hắn đi chịu chết. Hắn cũng không ngốc, tuy rằng siêu cấp liên minh hiện tại có 3 người. Thế nhưng Johnston biết coi như có 3 cái cũng không nhất định có thể đánh được thần quyền cùng Kiều Bắc Kiều, thậm chí khả năng bị giết ngược lại. Đang lúc này Iron Man cùng sắc mặt tóc bạc nam tử đến. Hota lập tức hưng phấn kêu lên. Stark, Venom, Nọc Độc, 2 người các ngươi tới đúng lúc. Cùng ta, Hota vừa định nói liên thủ với ta giết cái kia đeo mũ giáp ra hỏa. Kết quả đảo quốc Kurokobe, Kiếm Hoàng, Cốt Hoàng đám người lục tục chạy tới, làm sao Hota? Cùng ngươi làm gì? Venom hỏi, không sao rồi. Các ngươi tới là tốt rồi, Hota biết cũng không còn cách nào giết Si Phong. Lại không nói Cốt Hoàng cùng Kiếm Hoàng 2 người này đệ nhất hoàng. Chỉ là Kurokobe đều rất khó giải quyết. Johnston thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn không có tùy tiện hành động, không phải vậy khả năng hiện tại muốn chết chính là hắn, nếu siêu cấp liên minh người đều không kém. Đến đông đủ, ta trở về ta trận doanh, Johnston lúc này đã nhìn thấy trận doanh mình bên trong người. Cùng Hota nói tiếng rời đi, xảy ra chuyện gì sao? Kurokobe vừa đến cũng cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng. Sau đó liền nhìn thấy Si Phong khóe miệng chảy máu. Underworld hắn là nhận thức. Đế Minh bài vị giải thi đấu lên Underworld biểu hiện rất tốt. Vì lẽ đó Kurokobe nhớ kỹ Si Phong, không có gì. Siêu cấp liên minh mấy con chó kia cắn người linh tinh thôi. Kiều Bắc Kiều tùy ý nói rằng, lão già, ngươi đang nói cái gì? Venet chừng hai mắt nhìn Kiều Bắc Kiều. Cái tên này lại dám như vậy châm chọc hắn siêu cấp liên minh. Hota đem Venom ngăn cản. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rồi vài câu. Venom lúc này mới đưa mắt quét mắt Si Phong. Sau đó không nói lời nào, dù sao cũng là bọn họ động thủ trước. Vì lẽ đó hiện tại nếu đình chiến vậy thì coi như thôi. Kurokobe hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng siêu cấp liên minh người. Nếu như muốn đánh hắn căn bản không sợ Si Phong, sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Nhưng Si Phong cũng không dám hiện tại dùng cô xê bổ sung tề. Thứ này thuộc về thuốc vạn năng, là sẽ bị người mơ ước. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng trước tiên được thương. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng là không có cách nào. Nửa ngày sau, lục tục có người tới. Si Phong một ít quen biết đã lâu nhóm cũng đều đến rồi. Hakuyuki, Phil Kodama, Hokuzoji Ichiro, Vô Vương Lam, Nishio Yuta, Niwa Kaito, Mishima Kaze, Buda, Banyama, Ochiai Inato, những người này một cái đều không có chết. Toàn bộ đều sống rất tốt. Niwa Kaito cùng Mishima Kaze giờ khắc này nhìn thấy Si Phong đều là cùng tôn tử giống như vậy, muốn cười mặt, có khuôn mặt tươi cười. Nói chung liền là phi thường lấy lòng Si Phong, nhưng Si Phong nhưng không nghĩ điều hai người này trước đây lớn lối như vậy, hiện tại ra vẻ đáng thương. Sau một ngày, núi lửa đỉnh gần như có hơn 700 người, phải biết lần này tiến vào tiểu thế giới người gần như sắp tới hơn 1.200 người, còn có chút mọi người là sau đến, phòng chừng còn không hết 1.200 người. Thế nhưng những người kia đây, Si Phong biết rất có thể chết rồi, sắp tới mấy trăm người. Còn có chút sợ chết trước tiên trốn đi, dẫn đến trên núi lửa chỉ có hơn 700 người, Kurosawa Ichinami làm sao vẫn không có đến. Si Phong hơi nhướng mày, dựa theo đạo lý Kurosawa Ichinami nhân nên đến núi lửa mới đúng. Thế nhưng trong đám người cũng không có, hiện tại chỉ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất, Kurosawa Ichinami trốn đi. Loại thứ hai, còn ở trên đường. Loại thứ ba, cũng là Si Phong cực không muốn được kết quả, chính là bị giết. Bất kể là loại nào kết quả, Si Phong nhất không kết quả mong muốn chính là loại thứ ba. Lại là một ngày qua đi, xung quanh sương mù trở nên càng thêm nồng nặc. Lúc này núi lửa đỉnh nhân số gần như có hơn 800 người, mệt chết ta rồi. Si Phong xoay người nhìn lại, Kurosawa Ichinami có chút chật vật đi lên, tựa hồ sắp hư thoát. Si Phong lập tức vọt tới, đỡ lấy Kurosawa Ichinami. Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây, ngươi mới chết rồi. Ta ở trên đường bị một cái kẻ điên đuổi rất lâu. Hiện tại tên kia cũng không biết chạy đi đâu. Nói chung ta mệt chết. Kurosawa Ichinami khoát tay áo một cái, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có chuyện gì là tốt rồi. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong đám người có người kêu lên, này sương lớn cái gì đều không nhìn thấy, có người hay không có thể đem những sương mù này lấy đi. Chớ ngu, loại này chu vi mấy chục dặm thậm chí là lên trăm dặm sương mù, dựa vào chúng ta làm sao có thể xua tan, trừ phi chúng ta trong những người này rảnh rỗi khí cô xê người, hoặc là thuộc tính phong cô xê tài năng làm được. Không phải có một cái gia hỏa là không khí cô xê sao, hắn còn có thể thay đổi khí trời. Lúc này có người lập tức nói rằng, ai? Trong đám người lập tức rối loạn lên, có thể thay đổi khí trời, vậy thì có thể làm cho những sương mù này tiêu tan. Người này nhất định phải tìm ra, chính là tiểu tử kia. Hota dùng tay chỉ vào xa xa Si Phong nói rằng, chính là hắn, hắn là không khí cô xê. Ta tận mắt nhìn thấy hắn có thể thay đổi khí trời. Trong lúc nhất thời mấy trăm đảo ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Si Phong. Si Phong sắc mặt có chút khó coi lên. Hắn xác thực có biện pháp có thể làm cho những sương mù này tiêu tan. Thế nhưng dưới tình huống này hắn căn bản không muốn như thế làm. Ngươi là cái nào cái quốc gia? Ngươi, thực lực ra sao? Một tên sau lưng mọc ra màu đen cánh nam tử đi tới. Hắn thân cao tới 3 mét. Trên đầu hai cái ma quỷ sừng. Hàm răng là răng nanh, xem ra liền một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Hota trong lòng vui vẻ. Đây là ác ma tay thợ săn a, ác ma tay thợ săn thực lực ở đệ nhất hoàng bên trong cũng là người tài ba. Hắn lên tiếng quyền uy tín nhưng là rất mạnh, hắn là người của chúng ta, cõng ở sau lưng một thanh kiếm lớn kiếm hoàng đi tới. Ngữ khí bình thản nói rằng, Si Phong đúng là xem thêm kiếm hoàng một chút.